Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 61, liên quan tới chia tách. Bị Minh Giác phê bình một trận, Triệu Nhiên lúc này nhận lầm. Đại sư nói đúng, bần đạo biết sai rồi. Minh Giác suy nghĩ một chút nói, không sao, đại quân sơn cũng tốt, tiểu quân sơn cũng được, đều là quân sơn. Hưng Khánh bên kia cũng không ai phân rõ ràng. Còn nữa, lớn tiểu quân sơn đều là ngươi Triệu đạo trưởng địa bàn. Đều như thế, ta cùng lương trưởng quỹ thương nghị qua. Quân sơn cổ phiếu tại Hưng Khánh đã bị tán thành. Tiếp xuống cần một cỗ làm khí đánh ra nổi tiếng đến. Triệu Nhiên nhìn xem hòa thượng này chững chạc đàng hoàng đang cùng mình nói chuyện làm ăn chài. Qua. Chưa phát giác có chút buồn cười. Kia đại sư ý là đơn giá cổ phiếu cách quá cao, bất lợi cho lưu thông. Ngoại trừ đại gia nhiều tiền bên ngoài, có rất ít người có can đảm tiêu mấy chục lượng bạc mua một cổ phiếu. Ta cùng lương trưởng quỹ thương nghị thời điểm, hắn cũng cực kỳ đau đầu vấn đề này. Ta liền đưa ngươi lúc ấy lời nói, cao đưa chuyển, thuyết pháp giảng cho hắn nghe. Lương trưởng quỹ lúc này đối đạo trưởng tôn sùng đầy đủ. Cho nên lần này tới, cũng là dự định cùng ngươi thương lượng một chút quân sơn cổ phiếu sự tình. Cái này đơn giản, chúng ta có thể một cỗ chuyển tăng ba cỗ, lại cho một cỗ, đem quân sơn cổ phiếu một cỗ hủy đi thành năm cỗ. Mỗi giá cổ phiếu cách liền tự nhiên hạ xuống, kể từ đó sẽ tốt hơn nhiều. Minh Giác gật đầu nói, liền là ý tứ này, cùng ta cùng lương trưởng quỹ tính toán đồng dạng, mượn lần này cao đưa chuyển cớ, lương trưởng quỹ dự định chính thức đem quân sơn cổ phiếu đẩy lên trên thị trường. Tại Kim Ba đấu giá hội trên quay một lần thử một chút. Nói, Minh Giác lại móc ra một phần văn thư đến đưa cho Triệu Nhiên. Đây là ta cùng lương trưởng quỹ thương nghị cao đưa nói chữ cáo. Ngươi xem một chút đúng hay không? Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú. Nhận lấy cẩn thận chu đáo. Đừng nói, ý tứ trên cơ bản chính xác. Ngoại trừ dùng từ dùng câu cần một lần nữa châm trước bên ngoài. Chỉ cần cải biến một chút, đưa một cỗ, nguyên do liền có thể. Thế là tại chỗ nâng bút sửa chữa. Hoàn thành quân sơn cổ phần quyền lợi phân công áp dụng thông cáo. Thông cáo vạch, mấy năm qua, quân sơn cổ phần thu nhập thực hiện mấy năm liên tục tăng trưởng. Thuộc về cổ đông ích lợi từ giá trị âm hướng giá trị thực chuyển biến. Tiền cảnh đều có thể. Năm ngoái cơ bản mỗi cổ ích lợi đạt tới 5 lượng bạc. Vì tăng lớn đối dược liệu trồng tiến một bước đầu nhập. Bồi dưỡng và làm mạnh dưới cờ quân sơn thuốc nghiệp căn cơ. Quân sơn cổ phần mô phỏng tặng không chia hoa hồng. Hướng toàn thể cổ đông mỗi một cỗ chuyển tăng ba cỗ. Cũng lấy ích lợi quy ra là cổ phần đưa tặng một cỗ. Tương lai, quân sơn cổ phần đem chế tạo lấy quân sơn thuốc nghiệp là long đầu. Quân sơn nông nghiệp cùng quân sơn nghề chăn nuôi làm căn cơ. Quân sơn gốm sứ cùng quân sơn đồ gỗ làm phụ trợ đa nguyên hóa tập đoàn. Là cổ đông tranh thủ càng lớn ích lợi. Minh Giác nhìn xong liên tục gật đầu. Vẫn là đạo trưởng viết tương đối đúng trọng tâm. Phần này thông cáo mời đạo trưởng ký tên. Bần tăng mang về sau. Lập tức chế tác mới quân sơn cổ phiếu. Dựa theo thông cáo đưa chuyển. Mới quân sơn cổ phiếu đưa ra thị trường giá khởi điểm là nhiều ít. Đạo trưởng có hay không tốt đề nghị? Triệu Nhiên nói, ta tại trong thông báo nâng lên. Năm ngoái mỗi cổ ích lợi 5 lượng. Đưa chuyển về sau, mỗi cổ ích lợi cũng muốn cùng tỷ suất chia cho 5. Cũng chính là 1-2. Dùng cái này nhân với 23. Chúng ta liền đem mới cổ đấu giá giá quy định là 23-2. Minh Giác ngẩn ngơ, vì cái gì nhân 23? Triệu Nhiên nghĩ, lười nhác giải thích, nói thẳng, thiên cơ bất khả lộ. Minh Giác gặp Triệu Nhiên một bức cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Không tiện hỏi tới nữa, đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, yên lặng tính toán, trong tay hắn bây giờ còn có 10 cỗ Quân Sơn cổ phiếu. Thông cáo đưa chuyển sau liền là 50 cỗ, mỗi cỗ nếu là có thể tại 23.2 giá quy định thành giao. Trong tay Quân Sơn cổ phiếu tổng giá trị chính là 1.152. Tăng thêm 2 năm này lần lượt xuất thủ thử nghiệm 10 cỗ chỗ kiếm hơn 602. Tương đương với chỉ toàn kiếm hơn 700 lượng, mà trong tay cổ phiếu nếu là có thể lật qua tính tới nơi này. Lập tức nhịn không được mỉm cười, chỉ nghe Triệu Nhiên lại nói, thi hành đưa chuyển về sau, Quân Sơn cổ phiếu tổng cộng 4.000 cỗ, trên tay của ta còn có 3.800 cỗ, ta có thể lấy thêm ra 800 cỗ lý do các ngươi nhận tiêu. Tiêu thụ tổng giá trị một thành làm các ngươi nhận tiêu phí tổn. Như thế nào? Minh Giác đại hỉ, một lời đã định, chợt lại nói, phải không lại nhiều đưa chuyển một chút, nhất chuyển đưa 5, tựa hồ còn ít một ít, phải không nhất chuyển đưa 10 đâu, chỉ là ngươi kia 2 vạn mẫu ruộng 50 năm khế ước thuê mướn. Liền xa xa không chỉ điểm ấy bạc, Triệu Nhiên mỉm cười, gấp làm gì, dù sao cũng phải để mọi người thích ứng một chút nha. Bồi tiếp Tây Hạ thư họa bút hội giao lưu, đoàn tại Động Thiên Trung chuyển du 7 ngày. Tại Quân Sơn Miếu bên trong miêu tả 3 lần, tại Ven Hồ Đình bên cạnh cùng Dư Trí Xuyên, Dương Trí Ôn, Linh Lang Nguyệt Ảnh, Bùi Trung Nính chờ bút hội 2 lần, Thiên Thượng Nhân Gian kiếm lời hơn 200 lượng bạc về sau. Triệu Nhiên đem giao lưu đoàn đưa qua Bạch Hà, đưa mắt nhìn giao lưu đoàn trở lại bên kia bờ sông. Xa xa nhìn qua bờ bên kia vị kia thân mang lớn ra áo khoác. Vượt tải thượng cấp trên chiến mã, bị Tây Hạ quan binh bao quanh vây quanh quân tướng, Đông Phương Kính như có điều suy nghĩ hỏi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Hóa Văn rồi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, chính là kẻ này. Ninh Đức Thọ oán hận nói, nhìn cái thằng này diễn xuất, thật hận không thể tự tay chảm chi. Triệu Nhiên nói khẽ, sẽ có thời cơ, Kính sư huynh, thà thủ ngự. Để các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, nhanh, trở lại Bạch Mã Viện, Triệu Nhiên lần nữa quơ lấy chuyển điệu Lôi Thiện công văn. Thở dài, đem Viên Hạo, Lôi Thiện mời đến thư phòng mình. Phần này điều lệnh, các ngươi đều nhìn a. Chúng ta Bạch Mã Viện xông ra thật lớn thanh danh a. Trước có La Điển Tạo, hiện hữu Lôi Đô Trù, đều đưa tới cấp trên chú ý. Ta trước chúc mừng Lôi Đô Trù, không dễ dàng, đây là lão Lôi dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự làm ra. Viên Hạo mỉm cười nói, phải nói là phương trưởng mang theo chúng ta mọi người làm ra. Triệu Nhiên hỏi Lôi Thiện, thế nào, lập tức sẽ rời đi Hồng Nguyên, ta cái này làm phương trưởng vì ngươi cảm giác sâu sắc vui mừng. Cũng vì Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm cao hứng a. Trước có lão La lên trước, bây giờ lại có lão Lôi ngươi đi trên một cái mới bình đài, đang nói. Lại bị Lôi Thiện đánh gãy. Phương trưởng, ta không muốn đi, hôm nay đã nói đến đây. Ta cũng cùng phương trưởng giao cái ngọn nguồn. Ta không phải khách sáo, cũng không phải ra vẻ già mồm. Ta là thật không muốn đi. Hạ quan lấy cử nhân chi thân tuyển quan. Sơ là Đồng Xuyên phủ Bồng Khê huyện giáo dụ, sau chuyển chủ bộ, 10 năm trước áp vận lương cỏ đi Bạch Mã Sơn, bị phủ tổng đốc lưu tại quân trước thính dụng, về sau bị Chu tổng đốc tiến cử hiền tài là Bạch Mã Viện đô trù. Lôi Mỗ hoạn lộ 20 năm, tự nhận là không biết làm quan, sẽ chỉ làm việc, nếu như không thể gặp được cái cấp trên tốt, Lôi Mỗ dù là đi Tự Châu, cái này thông phán quan cũng tuyệt đối làm không dài. Vì vậy, khẩn cầu phương trưởng có thể hay không giúp ta đem lần này điều nhiệm tiêu mất rơi. Lôi Mỗ không muốn đi Tự Châu, chỉ muốn lưu lại. Viên Hạo vỗ tay thở dài, giúp đỡ Lôi Thiện nói. Phương trưởng không có ở đây mấy ngày nay. Lão Lôi tới tìm ta nói qua mấy lần. hắn đối Bạch Mã Việt đồng đạo nhóm tình cảm là chân thành tha thiết. Đối phần này làm việc hoàn cảnh cùng không khí cực kỳ thích. Hắn cùng ta lời nói, đừng nói chỉ là bình điều xuyên chung, cho dù là lên trước, nếu là muốn rời đi Bạch Mã Viện, hắn cũng không nguyện ý, không biết phương trưởng có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục